sủng em không tốt sao? Chương 65, người đàn ông đáng chết, người đàn ông thối. Góc truyện audio.com. Tối hôm nay, chỉ ngưng phá lệ gợi cảm. Hơn nữa bên cạnh cô còn có hai tiểu xuất ca làm nền. Càng thêm thu hút ánh nhìn của mọi người. Chỉ ngưng lấy hai ly nước hoa quả cho con trai. Sau đó an vị ngồi ở một góc hội trường. Vui vẻ trò chuyện, Ivan, Jenny, mẹ với các con thương lượng một việc được không? Tốt, mẹ nói đi, hai tiểu tử lại đồng thời mở miệng. Các con có thể ít trêu chọc những muội muội xinh đẹp kia được không? Chỉ ngưng nhớ chuyện tới chuyện ở đại sảnh khách sạn. Liền vừa tức giận, vừa buồn cười, bắt đầu nhớ lại. Chỉ ngưng cùng hai tiểu tử ra khỏi thang máy. Vừa vặn, hai vị này liền nhìn thấy một tiểu cô nương đang chơi đùa. Tiểu tử kia vội vàng chạy lên, con trai lớn kéo tiểu cô nương, nói, muội muội, em thật đáng yêu a, từ nay về sau, anh gọi là em là tiểu dâu tây được không? Con trai nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, hôn một cái lên gò má tiểu cô nương nói, thân ái, anh gọi em là tiểu anh đào, được không? Từ nay về sau, em hãy theo anh tốt lắm, nói xong, sờ lên đầu tiểu cô nương. Động tác này, rất giống động tác người nào đó sờ đầu chỉ ngưng. Kết quả, tiểu cô nương này còn không kịp phản ứng hai xuất ca này cuộc đang nói cái gì. Liền hoa một tiếng, khóc ầm lên, con trai lớn nén giận nói với em trai. Jenny, đều là tại em a, sao em lại hù dọa tiểu dâu tây? Làm em ấy khóc, tiểu dâu tây, ngoan, đừng khóc, đâu có liên quan tới em a, hẳn là anh mới đúng chứ. Đừng tưởng rằng anh nhảy ra từ bụng mẹ sớm hơn em một phút. Em sẽ sợ anh, tiểu anh đào, em không cần để ý hắn. Anh dẫn em đi gặp mẹ của anh. Mẹ của anh là người xinh đẹp nhất thế giới. Con trai nhỏ kéo tay tiểu cô nương, muốn đi tìm chỉ ngưng. Tiểu cô nương tiếng khóc càng lúc càng lớn, đưa tới thật nhiều người. Chỉ ngưng mới từ toilet đi ra. Liền nhìn thấy hai con trai bảo bối của mình đang nói chuyện với một tiểu cô nương. Vội vàng kéo hai đứa ra. Hơn nữa còn nói xin lỗi với mẹ của tiểu cô nương, nhớ lại chấm dứt. Mẹ, đều là Ivan tranh của con. Từ nay về sau chỉ cần anh ấy không tranh của con nữa là được rồi. Quỷ a, vừa rồi con không phải là anh nhận thức tiểu dâu tây trước. Em về sau mới đến. Chỉ ngưng thấy hai con trai bảo bối cãi nhau vì một tiểu cô nương. Nhân cơ hội mùi thuốc súng còn chưa nặng mở miệng nói. Hiện tại, mẹ rất trịnh trọng nói với các con. Từ nay về sau, không cho phép các con đến gần tiểu cô nương không quen biết nghe không? Các con chỉ cần có mẹ là tốt rồi. Đã biết, mẹ, như vậy mới ngoan, đúng rồi. Các con hôm nay có học tiếng Nhật hay không? Có. Chúng con cũng đã chat webcam, nói cho thầy giáo nghe xong. Hiện tại, hai tiểu tử này đã nói được 3 ngoại ngữ, nhưng bọn họ vẫn đang học thêm nhiều ngoại ngữ hơn. Được, ngoan, ngày mai mẹ đưa các con đi chơi. Thật tốt quá, cảm ơn mẹ, con trai nhỏ hưng phấn nhảy dựng lên, ngồi trên đùi chỉ ngưng, ôm lấy cổ cô, dùng sức hôn lên mặt cô. Em mau xuống, như vậy mẹ sẽ rất mệt mỏi. Con trai lớn đau lòng nhìn chỉ ngưng, không nỡ làm mẹ thân ái mệt mỏi. Đúng nga, mẹ mấy ngày nay nhất định là mệt mỏi. Chỉ ngưng lại nhìn hai anh em sinh đôi thương mình như vậy. Cô cảm giác những khổ sở trước kia mình chịu đựng đều đáng giá, lớp. Hoàng Phủ Thần Phong đứng ở một nơi không xa nhìn chỉ ngưng và hai đứa con trai sinh đôi. Nhìn thấy con trai hiểu chuyện như vậy. Hắn rất cảm ơn chỉ ngưng đã dạy dỗ hai đứa nhỏ tốt như vậy. Hoàng Phủ Thần Phong đi tới, đứng trước mặt chỉ ngưng cùng con trai. Nội tâm của hắn rất kích động. Ngưng nhi, vốn chỉ ngưng đang nói chuyện phiếm với con trai. Nghe được hai chữ, ngưng nhi, này, cô liền biết Hoàng Phủ Thần Phong đã đến. Chỉ ngưng cầm tay con trai. Cô còn không biết như thế nào đối mặt với Hoàng Phủ Thần Phong. Kỳ thật. Hai tiểu tử kia đã sớm biết cha của bọn họ là Phong Đại Thiếu trong truyền thuyết. Hơn nữa sau khi bọn họ về nước, những phóng viên luôn luôn đưa tin. Xin chào, ngoại trừ hai chữ này, chỉ ngưng không biết còn có thể nói cái gì. Ngưng Nhi, anh rất nhớ em, trở về đi, thật, thật ngại quá, chúng tôi còn có việc đi trước. Chị Ngưng không biết Hoàng Phủ Thần Phong còn đến tìm cô. Cô thất kinh giắt tay con trai muốn rời đi. Ngưng Nhi, tha thứ cho anh không thể không có em. Trở về đi, Hoàng Phủ Thần Phong chạy đến chặn đường đi của chị Ngưng. Ôm chị Ngưng vào trong ngực, buông ra Hoàng Phủ Thần Phong. Buông ra, nghe thấy không? Chị Ngưng giãy giụa, hai tiểu tử kia nhìn thấy mẹ thân ái của bọn họ bị người đàn ông đáng chết khi dễ. Bọn họ càng chán ghét người này. Uy, tên đàn ông đáng chết, thả mẹ tôi ra, con trai lớn muốn cứu chị Ngưng ra. Tên đàn ông thối, ông cút mau đi, mẹ của tôi chán ghét ông. Chẳng lẽ ông nhìn không ra sao? Con trai nhỏ hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong nghe được con của mình. Một người gọi hắn là tên đàn ông đáng chết, một người khác gọi hắn là tên đàn ông thối. Thiếu chút nữa tức giận đến bất tỉnh. Hắn buông chỉ Ngưng ra, cư cao lâm hại nhìn hai đứa con trai sinh đôi của mình. Cha không phải tên đàn ông đáng chết, càng không phải tên đàn ông thối. Cha là cha của các con. Xít, cha của chúng tôi đã sớm mất. Hơn nữa, ông cũng không xứng là cha chúng tôi. Con trai lớn nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong nói hắn là cha của bọn họ. Liền thô tục mắng hắn. Ivan, không cho nói thô tục. Dạ, mẹ, con sai rồi, cha của các con hoàn hảo đang đứng ở đây. Không chết sớm như vậy. Xem ra, hai đứa con của mình không dự định nhận người cha là hắn đây. Ngưng Nhi, chúng tôi muốn đi, tạm biệt, chỉ Ngưng không cho Hoàng Phủ Thần Phong cơ hội nói chuyện. Dắt tay hai đứa con trai rời đi, Hoàng Phủ Thần Phong cũng đi theo ra ngoài. Tiếp tục nói, Ngưng Nhi, anh biết rõ năm đó anh làm tổn thương em vô cùng sâu. Nhưng sau khi em rời đi, anh liền đã hối hận. Anh cũng biết rõ người đàn ông kia ép buộc em đeo nhẫn. Anh biết, Hoàng Phủ Thần Phong, anh câm miệng, chỉ Ngưng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong nói đến chuyện 5 năm trước. Cô lập tức dừng bước. Hoàng Phủ Thần Phong, lúc trước tôi cầu xin anh như thế nào? Bảo anh không cần đi. Anh là như thế nào đối xử với tôi? Hừ, anh đã quên sao? Tôi đây cả đời cũng sẽ không quên. Nếu như anh đã quên, tôi đây liền nhắc nhở anh. Năm đó, tôi cầu xin anh đẩy tôi ngã vào bàn trang điểm. Nhưng anh liền không liếc nhìn một cái đã bỏ đi. Tôi còn bò theo cầu xin anh. Anh thì sao? Ngay cả quay đầu cũng không? Lời chỉ Ngưng nói, lần nữa làm cho Hoàng Phủ Thần Phong nhớ tới 5 năm trước. 5 năm này, Hoàng Phủ Thần Phong thường xuyên nghĩ tới chuyện đã xả ra ngày đó. Chỉ Ngưng, tha thứ cho anh, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, em muốn như thế nào cũng có thể. Không cần nói xong, chỉ Ngưng nắm tay con trai ngồi vào xe, Hoàng Phủ Thần Phong cũng lập tức ngồi lên xe, đuổi theo chỉ Ngưng và con trai. Chỉ Ngưng vừa đến khách sạn, Hoàng Phủ Thần Phong cũng lập tức đến, hắn luôn luôn đi theo sau bọn họ. Hoàng Phủ Thần Phong, anh làm loạn đủ chưa? Nếu như em không tha thứ cho anh sẽ luôn luôn đi theo sau ba mẹ con em. Trần Ni, em nói, người đàn ông này có phải da mặt rất dày không? Vậy còn phải nói sao? Tên đàn ông thối ăn no không có chuyện gì làm. Hai tiểu tử kia kẻ sướng người họa nói. Nếu như hai tiểu tử này không phải con trai của Hoàng Phủ Thần Phong, hắn thật sự sẽ không chút lựa chọn bóp chết bọn họ. Cách chương.